Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, thu ra thái độ. Chương 1011, thu ra thái độ. Nơi đó còn tàn có ngân rực ánh sáng, xem ra cửu quân lạc hẳn là còn sống sót. Lúc này, tôn giả nhìn hư không, chỉ thấy ở nơi đó có một chỗ nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng. Là ngân dực phá không dấu vết lưu lại. Này ngân dực quá mức phong mang. Ở trong hư không chạy qua. Làm cho hư không lưu lại vết tích. Ân, cửu quân lạc huyết mạch sức mạnh cũng là không yếu. Hơn nữa hắn ngân dực vũ hồn. Sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Lâm Phong nếu muốn giết hắn căn bản không có khả năng lắm. Nơi này hẳn là trải qua một hồi đại chiến. Lâm Phong bị thương. Cửu quân lạc truy sát hắn đi tới. Dương Tử Lam suy đoán nói rằng, nhìn thấy cái kia ngân dực xẹt qua hư không dấu vết lưu lại. Hắn liền cũng yên tâm rất nhiều. Cửu quân lạc không chết, vừa không có trở lại, mà là đem bọn họ triệu đến. Chỉ có khả năng là truy sát Lâm Phong. Chúng ta đi nhìn, cái kia Lâm Phong không biết trời cao đất rộng. Ngay cả ta Dương gia hư không chi hạm cũng dám muốn tự tìm đường chết. Hơi suy nghĩ, nhất thời hư không chi hạm cắt ra bầu trời, hướng về cái kia ngân dực cắt ra vết tích truy kích mà đi. Nhưng mà Dương Tử Lam lần theo đến giữa đường, phát hiện trong hư không ngân dực ánh sáng đột nhiên biến mất rồi, phảng phất bị mạnh mẽ cắt đứt đến. Điều này làm cho ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng suy đoán không ngớt. Ngươi làm sao xem? Dương Tử Lam quay về bên cạnh tôn giả hỏi. Đã thấy tôn giả con ngươi lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt ý lạnh, vừa không có chiến đấu khí tức, nhưng vết tích lại đột nhiên gián đoạn tuyệt. Như vậy chỉ có một khả năng, chiến đấu ở vừa nãy nơi đó cũng đã kết thúc, mà đến nơi này. Cửu quân lạc hết sức cắt đứt hắn rời đi vết tích. Ngoặc kép, hả? Dương Tử Lam thần sắc ngưng lại, mặt sắc dần dần khó coi lên. Ngươi là nói, cửu quân lạc cố ý dẫn chúng ta mà đến, sau đó chế tạo giả tạo. Nhưng trên thực tế, đây là chính hắn làm. Dương Tử Lam lạnh như băng nói rằng, lấy dấu vết này đến chắc, chỉ có loại khả năng này. Hư không chi hạm cùng với 1000 viên hàm nghĩa chi tinh. Hơn nữa Lâm Phong trên người thanh kiếm kia cùng cái khác bảo vật. E sợ cửu quân lạc cũng rất khó không động tâm đi. Tôn giả lạnh lùng nói một tiếng. Nếu là dấu vết này thực sự là cửu quân lạc gây nên như vậy, hắn suy đoán có thể là chính xác. Nhưng mà bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến. Ngân dực xẹt qua hư không lưu lại vết tích. Ngự không người nhưng căn bản không phải cửu quân lạc. Dương Tử Lam nghe được tôn giả trên mặt càng thêm khó coi lên. Được lắm, cửu quân lạc lại vẫn muốn chế tạo giả tạo. Chúng ta có muốn hay không tìm tòi một thoáng phụ cận? Dương Tử Diệp lạnh nhạt nói một tiếng. Không cần, cửu quân lạc không phải người ngu. Tất nhiên toán thật thời gian. Tôn giả lạnh lùng nói một tiếng. Dương Tử Lam gật gật đầu, nếu biết là hắn, như vậy này món nợ có thể chậm rãi toán. Dứt lời, tâm niệm của hắn hơi động, hư không chi hạm phá qua, xoay người mà đi, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, xa xa rải rác mấy bóng người bên trong, có một người đầu chậm rãi giơ lên, thình lình càng là Lâm Phong, hắn ngay khi Dương Tử Lam mí mắt của bọn họ dưới đáy. Chỉ là đổi quá một khuôn mặt, đưa tay đem mặt nạ trên mặt xóa đi. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn ý, xem ra rất muốn giết người của mình. Quả nhiên vẫn là Dương Tử Lam huynh muội, hai người này tâm thật là độc ác. Các ngươi đã cho rằng Lâm Phong đã chết, như vậy Lâm Phong liền tạm thời chết rồi. Trong lòng lộ ra một vệt cười gằn, giá hợp với cửu quân lạc. Tựa hồ cũng không sai, để bọn họ tìm kẻ thù tính sổ đi thôi. Hơi suy nghĩ, nhất thời ánh bạc óng ánh, ngân dực mở ra, cửu long thiên phệ. thôn yêu long máu, dùng yêu long chi phách. Bây giờ vũ hồn càng thêm bá đạo. Phệ hồn, làm việc cho ta. Ngoặc kép, cánh chim chậm rãi đánh. Nhất thời Lâm Phong thân thể gió lốc mà lên. Hơi suy nghĩ, cánh chim ở trong hư không xẹt qua, hướng về xa xa mà đi. Dương Tử Lam sau khi trở về, liền đem Cừu Quân Lạc gây nên sự có ý định ý tung ra ngoài. Còn truyền ra tin tức đương nhiên là Cừu Quân Lạc tham lam Lâm Phong đoạt được hư không chi hạm. Dĩ nhiên đem Lâm Phong chém rớt, cướp đi hư không chi hạm một mình rời đi. Mà cùng Cừu Quân Lạc cùng đi những gia tộc khác đệ tử thì lại không tên tử vong. Cứ như vậy, Lâm Phong chết cùng hắn Dương gia đóng. Là Cừu Quân Lạc tham lam hư không chi hạm tự ý mà vì là. Mặt khác, Cừu Quân Lạc e sợ có giết những cùng đó hắn cùng đi gia tộc đệ tử hiềm nghi. Cừu Quân Lạc tháng ngày, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Tin tức này đúng là cũng gợi ra một chút sóng lớn. Trở thành mọi người ngẫu nhiên gian đàm luận đề cập đề tài. Đương nhiên, Cừu Quân Lạc cùng Lâm Phong cũng không phải là cái gì nhân vật hết sức quan trọng. Rất nhanh liền bị lãng quên. Ánh mắt của mọi người, nhiều nhất như trước là dừng lại ở Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ bên trên. Còn lại cuối cùng mấy ngày. Bây giờ, thiên cảnh này thành, chân chính cường giả hội tụ. Rất nhiều thế gia đệ tử đều đến, tỉ như Bắc Hoang nơi Dương thị thế gia, Thu thị thế gia, Lâm thị thế gia, ngoại trừ Bắc Hoang nơi ở ngoài, Bát Hoang cảnh cái khác địa vực, cũng có mấy cái khủng bố thế gia cùng cường hãn thế lực đã lộ mặt. Tỉ như Tây Hoang Diệp thị thế gia, Đông Hoang Man thị thế gia chờ chút, ngoại trừ các đại thế gia cùng với khủng bố thế lực ở ngoài. Bát Hoang cảnh có vài vị hoàng giả, bọn họ phái môn đồ đến đây chúc Hạ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Ngoài ra, các đại địa vực lợi hại tán tu, cùng với thiên cảnh thành đám người, Bát Hoang cảnh đến quan sát đám người, đều lục tục đến một hồi thịnh thế đại điện, sắp ở này Bắc Hoang nơi tổ chức. Thu Nguyệt Tâm tòng thiên cảnh hồ sau khi đi ra, vẫn là lạnh lẽo chi mặt, rất lạnh, khiến người ta không dám tới gần người. Gia tộc chính là Thu thị thế gia, Lâm Phong nhưng là một tên võ tu, căn bản không cần đến Thu Nguyệt Tâm cũng rõ ràng, gia gia căn bản không thể sẽ đồng ý việc này. Bọn họ cho rằng, Lâm Phong Thu Nguyệt Tâm dung mạo cùng với mạnh mẽ thiên phú. Hơn nữa Thu thị gia tộc bối cảnh, nếu là thật muốn kết hôn, như vậy người nam nhân, chí ít cũng nên là Bắc Hoang nơi chói mắt người thanh niên vật mới được. Hơn nữa phải có mạnh mẽ bối cảnh làm chống đỡ, mới có thể xưng tụng môn đăng hộ đối. Nếu không thì, hắn Thu thị thế gia còn gì là mặt mũi, đặc biệt là lần này thịnh thế đại điện lúc kết thúc. Hiên Viên Phá Thiên rất có thể sẽ đoạt được thiên vũ môn thứ nhất đồ ghế. Đến thời điểm hắn trước mặt mọi người để Vũ Hoàng vì hắn chứng hôn. Đối với Dương thị gia tộc Dương Tử Diệp cầu hôn, Dương thị gia tộc địa vị cùng hắn Thu thị gia tộc tương đương. Mà Thu Nguyệt Tâm luận là dung mạo cùng thực lực, đều vượt qua Dương Tử Diệp. Chỉ là Dương Tử Diệp huyết mạch đặc thù. Đến thời điểm nếu là hắn Thu thị gia tộc Thu Nguyệt Tâm gả cho một tên hạng người, cùng Hiên Viên Phá Thiên thiên vũ môn thứ nhất đồ so sánh lên, cách biệt không khỏi cũng ngày lớn hơn. Thu thị gia tộc tất nhiên bị người trào phúng. Thiên cảnh bên hồ, một vị tướng mạo uy nghiêm người ngồi ở bên hồ thả câu, không nhúc nhích, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Để lão tam tới gặp ta. Lúc này, người lão giả này trong miệng phun ra một thanh âm. Lập tức ở trong bóng tối có một bóng người trực tiếp biến mất. Không lâu lắm, Thu Nguyệt Tâm tam thúc đi tới thiên cảnh này bên hồ. Đi tới lão nhân bên người hô. Phụ thân, ngoặc kép, lão tam, việc này ấy ngươi làm sao đối xử? Lão giả quay về Thu Nguyệt Tâm tam thúc hỏi. Phụ thân, ta Thu thị gia tộc đứng ngạo nghễ với Bắc Hoang nơi. Chưa bao giờ tất cái khác thế gia yếu. Bây giờ, Dương thị gia tộc sắp cùng Hiên Viên thị thông gia. Chúng ta mạch này thiên tài nguyệt tâm, há có thể gả cùng một người bình thường. Này chỉ sợ sẽ làm cho mấy vị thúc bá cười đến rụng răng đi. Thu Nguyệt Tâm tam thúc lạnh lùng nói. Bắc Hoang nơi, luận là người nào thế ra, trong đó đều là thực lực rắc rối phức tạp, như cây già bàn rễ. Những chi nhánh đó đều hy vọng trở thành tráng kiện nhất duy nhất, trưởng khống cả cây đại thụ. Bọn họ mạch này, đương nhiên cũng là như thế. Nguyệt Tâm tính tử khá là bướng bỉnh, đặc biệt là người từ trước đến giờ lạnh như băng. Đông đảo thế gia công tử nàng đều không giả lấy từ sắc. Bây giờ không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên coi trọng một bình thường người. Lấy nàng tính tử, muốn thay đổi căn bản không thể. Lão nhân thầm than khẩu khí, tựa hồ trong lời nói có chuyện. Phụ thân tứ vâng. Thu Nguyệt Tâm tam thúc âm thanh lạnh lùng đi, trên người thả ra một tia nếu có như sát ý. Đi thôi, lúc này tốt nhất không nên để cho Nguyệt Tâm biết là ngươi gây nên. Thu Nguyệt Tâm tam thúc nghe được lời này lộ ra một nụ cười, nói: phụ thân, hài nhi tự chủ trương ở để Nguyệt Tâm ngày nữa cảnh hồ thời gian, đã bày xuống sát cơ. Không chỉ có là ta, Dương thị gia tộc người cũng có tham dự. Lão nhân lông mày hơi nhíu hạ, lập tức lắc đầu nói: cũng được, ta sẽ để lão nhị đến một chuyến. Nếu là thành công, lấy Nguyệt Tâm tính tử, e sợ cần động viên một phen. Nếu là không có thành công, ngươi liền chiếu ta lời nói mới rồi làm. Đi thôi, ngoặc kép là phụ thân. Thu Nguyệt Tâm tam thúc khẽ gật đầu, lập tức biến mất. Nhiều như vậy thiên vũ tầng 5 cảnh người mai phục giết Lâm Phong, thậm chí có Dương thị gia tộc tham dự, Lâm Phong há có thể không chết. Hắn đã làm tốt xem cuộc vui chuẩn bị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.